Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, người đại diện. Hai nữ nhân xảo xảo nháo nháo. Trương Dịch cũng không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Các nàng đều là rất nữ nhân thông minh, ngẫu nhiên dạng này tranh sủng một chút, lại sẽ không thật lục đục với nhau chiến đấu. Dù sao tại Trương Dịch trước mặt, nổi bật năng lực chính mình phương thức có rất nhiều. Mà lại Trương Dịch tính tình ghét nhất cũng là nữ nhân ở giữa bầy âm mưu quỷ kế gì. Mới Đông Tệ đã sập bàn, Trương Dịch để Hàn Vũ Nặc đem tiền trả lại trở về. Đến một lần vừa đi sạch kiếm lời hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Tiếp cận 4.000 ức hạ tệ hai bên. Đích thật là một khoản không nhỏ thu nhập. Trương Dịch dự định thì dùng số tiền kia lấy ra thu mua Đông Điện Tập đoàn. Lấy hiện tại Đông Điện Tập đoàn giá cổ phiếu đến xem. Còn dư xài, dù sao Đông Điện Tập đoàn đã không có tương lai. Người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận cổ phiếu của bọn hắn. Thì liền mới lớn nhất thị trường chứng khoán tên điên, cũng không dám ngay tại lúc này tịch thu cơ sở. Ngoại trừ Trương Dịch, bởi vì hắn trong tay có thể quyết định Đông Điện Tập đoàn sinh tử át chủ bài. Cho nên hắn không chút nào cuống cuồng tịch thu cơ sở thu mua. Liền để thị trường chứng khoán trước như thế bình ổn phát triển một chút ba. Đông Điện Tập đoàn cổ phiếu còn phải ngã. Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc đều từ bên ngoài trở về. Cho Trương Dịch báo cáo một chút các nàng mỗi người phong phú chiến quả. Trương Dịch cũng là không có không keo kiệt. Thật một người cho các nàng mua một tòa mỏ kim cương. Bất quá, vô luận Hàn Vũ Nặc vẫn là Tô Minh Ngọc. Mỗi người thân gia đều siêu hơn 100 ức. Tiền tài rất khó cảm động các nàng. Hàn Vũ Nặc ôm Trương Dịch cánh tay. Mị nhãn như tơ nói. Người ta hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là cho ngươi sinh đứa bé. Ngươi thấy thế nào a? Hàn Vũ Nặc dù sao cũng là mấy cái nữ nhân ở trong tuổi tác lớn nhất. Cho nên rất hy vọng có thể nhanh chóng cho Trương Dịch sinh đứa bé. Dạng này mới có thể ổn định địa vị của mình. Trương Dịch vỗ nàng đầy đặn bờ mông. Cười nói, cái này tạm thời không nóng nảy. Ta còn không có làm tốt làm cha chuẩn bị đâu. Bất quá ngươi muốn là có lòng như vậy, về sau có thể đổi giọng gọi ta ba ba a. Hàn Vũ Nặc duyên dáng gọi to một tiếng, trong ánh mắt có ngàn phong tình vạn trùng. Vậy nhưng đến đang làm việc thời điểm mới có thể gọi như vậy đâu. Tô Minh Ngọc thở phì phò ôm Trương Dịch một cái khác cái cánh tay, căm tức nhìn Hàn Vũ Nặc nói: Hàn Vũ Nặc, ngươi có thể hay không đem ngươi cợt nhà kình thu vừa thu lại? Ở trong đầu của ngươi chẳng lẽ trang đều là L con sao? Hàn Vũ Nặc ưỡn ngực một cái. Hừ, Tô Minh Ngọc ngươi ít đến. Chẳng lẽ ngươi không muốn cho Trương Dịch sinh con sao? Ta đương nhiên cũng muốn. Tô Minh Ngọc đánh giá Trương Dịch liếc một chút. Trong ánh mắt mang theo vài phần khao khát. Trương Dịch nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Nhưng là không ai cho hắn sinh hạ hài tử. Các nàng chính mình cũng vô cùng kỳ quái. Rõ ràng mỗi lần cũng sẽ không mang đồng phục. Nhưng vì cái gì một mực không có mang thai đâu? Chẳng lẽ nói là Trương Dịch vấn đề? Trương Dịch bất đắc dĩ đối với các nàng nói ra. Ta hiện tại không có muốn hài tử dự định. Quá phiền toái. Yên tâm, chờ ta cái gì thời điểm muốn hài tử. Mỗi người đều bị ngươi nhóm sinh cái 10 cái 8 cái. Hắc hắc. Hắn có luyện nội gia luyện tinh hóa khí, luyện khí phản hư công phu. Đây là truyền thừa từ Lữ Tổ phương pháp tu hành. Có thể tại cái kia cái gì thời điểm hợp lý tránh thai. Đồng thời cường kiện thân thể của mình. Đúng là có môn công phu này. Trương Dịch mới có thể trăm chiến không thua. Mà lại không cần làm tránh thai biện pháp. Hắn hôm nay không muốn hài tử. Hắn hy vọng đem tinh lực của mình đều đặt ở sự nghiệp phương diện. Khụ khụ, cùng sống phóng túng phía trên. Tuổi quá trẻ, cũng không muốn coi như hài tử nô. Tốt tốt, trước không muốn nói cái này. Tiếp đó, chúng ta thì tâm sự đem Đông Điện Tập đoàn ăn chuyện kế tiếp đi. Trương Dịch đem hai nữ nhân ôm vào trong ngực của mình. Tán hộ trong tay cổ phiếu trên cơ bản đều đang liều mạng ra bên ngoài đánh. Nhưng là ta chủ yếu mục tiêu vẫn là những cái kia đại cổ đông nhóm. đến đón lấy cần phải có người đi giúp ta đem những cái kia cổ phiếu đều mua lại. Thế nhưng là ta không tiện đi qua. Dù sao Đông Cực đảo thế nhưng là không ít người hiện tại hận không thể ta chết đâu. Hai nữ nhân nghe xong, nhất thời cướp biểu thị muốn đi trước Đông Cực đảo, giúp Trương Dịch cùng những người kia hiệp đàm. Tô Minh Ngọc nói ra, Đông Điện tập đoàn bây giờ tình huống đã là hết có thuốc chữa. Tin tưởng những cái kia cổ đông trong nội tâm cũng là mất hết can đảm. Ước gì có người xuất thủ thu mua trong tay bọn họ cổ phiếu. Người yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, nhất định không có vấn đề. Hàn Vũ nặc lườm Tô Minh Ngọc liếc một chút. Ha ha, phản ứng của ngươi tốc độ thật sự là quá muộn a. Tô Minh Ngọc ánh mắt ngưng tụ, hừ lạnh nói. Ồ, chẳng lẽ lại ngươi đã cầm xuống rồi? Hừ hừ, đó là đương nhiên, ta không giống như ngươi, như thế nhận thức muộn. Hàn Vũ nặc một mực tại giúp Trương Dịch kinh doanh Đông Cực đảo tương quan sự tình, cho nên cùng tương quan vé thương vẫn luôn tại liên hệ. Trương Dịch đã từng theo vé thương trong tay mượn đến đại lượng Đông Điện tập đoàn cổ phiếu. Dựa theo lãi suất hắn vốn hẳn nên hoàn lại cho đối phương mấy trăm ức lợi tức. Chỉ bất quá bây giờ Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu đã rơi xuống đáy cốc. Trương Dịch không những không cần hoàn lại số tiền kia, hơn nữa còn sử dụng chênh lệch giá kiếm lời lớn. Ngược lại là những cái kia các cổ đông đã sứt đầu mẻ chán, cuống cuồng lấy muốn cầm trong tay cổ phiếu xuất thủ. Hàn Vũ nặc bởi vậy đối Trương Dịch nói ra, những cái kia cổ đông hiện tại gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Bốn phía nghe ngóng có không người nào nguyện ý xuất thủ tiếp thu cổ phiếu của bọn hắn. Thậm chí bọn họ nguyện ý mở ra so giá thị trường càng giá tiền thấp. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn sờ lên cái mũi suy tư một phen. Nói ra, dù sao Đông Điện tập đoàn quốc tế thị trường cơ hồ hoàn toàn bị chúng ta cho phong tỏa ngăn cản. Chỉ cần Thịnh Thế tập đoàn một ngày không nhả ra, bọn họ liền không có nhúng chàm cao đoan thị trường khả năng. Cho nên từ nay về sau Đông Điện tập đoàn chỉ có thể làm một số cấp thấp chip làm thay. Đến lúc đó đừng nói quốc tế hóa tập đoàn, thì liền tại Đông Cực đảo đều chỉ có thể coi là nhị lưu xí nghiệp. Chúng ta trước không nóng nảy, thì chậm rãi chờ lấy đi. Giá cổ phiếu còn phải hướng xuống ngã đâu. Loại thời điểm này thì không cần đến cuống cuồng. Bởi vì Đông Điện tập đoàn cổ phiếu sẽ chỉ càng ngày càng không đáng tiền. Mà lại các cổ đông cho đến giá cả cũng sẽ càng ngày càng thấp. Trương Dịch tại chất bán dẫn trên thị trường không có đối thủ tồn tại. Hiện tại là hoàn toàn người mua thị trường. Mà lại, chuyện này hiện tại tốt nhất đừng do ta nhóm đi làm. Lý Anh Nam cũng tốt, Quách Phượng Nghi cũng tốt, hiện tại đối với ta có thể nói là hận thấu xương. Bao quát Đông Cực đảo thượng tầng phần lớn người đều tại đây lần bán khống hành động bên trong tổn thất nặng nề. Nếu như ta đi nói thu mua sự tình, bọn họ tất nhiên sẽ cho ta quấy rối. Hàn Vũ nặc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đích thật là như thế. Đến lúc đó cho dù đem Đông Điện tập đoàn lấy được, chắc hẳn muốn vận chuyển cũng sẽ khá là phiền toái. Nói cách khác, chúng ta cần tìm một người thay mặt sao? Trương Dịch nhếch miệng lên một vệt tự tin độ cong. Đối hai nữ nhân nói ra, ta đã tìm xong người đại diện. Người đại lý kia dĩ nhiên chính là Trần Tử Duy. Trần gia bản thân liền là Đông Điện tập đoàn đại cổ đông một trong. Mà lại Trần Tử Duy tại Đông Điện tập đoàn đời mới bên trong rất có uy tín. Hiện tại Trương Dịch để hắn ra mặt giúp mình thu mua cổ phần, lại đem hắn nâng đến chức chủ tịch đi lên. Đến lúc đó tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.